Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 699, tổ ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Săn bắn nơi khoảng cách Nghi Giang Thành phân biệt không nhiều lắm hơn 80 km, đợi đến lúc Lâm Xuyên bọn hắn chạy đến thời điểm, đã là vào lúc giữa trưa. Cửa vào địa phương lúc này đã có chút náo nhiệt, không ít gia tộc tử đệ đã trước một bước đuổi tới, bắt đầu cắm trại ôm trại, mà mặt khác tới tham gia náo nhiệt người quan sát cũng không tại số ít. Hiển nhiên Nghi Giang Thành săn bắn ở chung quanh cái này một vùng vẫn có tương đối lớn ảnh hưởng lực đi thôi, bên kia là của chúng ta nơi đóng quân. Mộc Ly lôi kéo Lâm Xuyên, bay thẳng đến phía trước nhất đi đến, chỗ đó từ trước là Mộc gia vị trí, cho dù mấy năm này một mực không có được qua thứ nhất, nhưng là cũng không có người có thể dung chuyển Mộc gia. Đại công tử, nhị công tử, các ngươi đã tới. Một cái người quản sự nhìn thấy Mộc Ly cùng Lâm Xuyên, lập tức cung kính chạy ra đón chào. Tình huống bên này thế nào? Nghi Giang Thành cái kia mấy cái gia tộc có hay không tới nháo sự? Mộc Ly hỏi, dĩ vãng bọn hắn đều sẽ tới giày vò một phen, bất quá lúc này đây lại là không có bất cứ động tĩnh gì. Người quản sự đáp, Mộc Ly khẽ nhíu chân mày, ánh mắt hướng phía cách đó không xa một cái nơi chú quân nhìn sang, nơi đó là hiện tại Nghi Giang Thành danh tiếng đang thịnh Ngô gia nơi đóng quân. Sự tình gia khác thường tất có yêu. Mộc Ly cảm giác lúc này đây săn bắn có chút quá mức bình tĩnh, tuy nhiên hắn đột phá đến kim đan kỳ sau khi đã trở thành Nghi Giang Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng là những gia tộc này không phản kháng một chút liền tiếp nhận bị thua sự thật tựa hồ có chút quá mức bình tĩnh. Xa xa doanh trướng nhìn không ra cái gì tình huống, Mộc Ly rất nhanh thu hồi ánh mắt. Săn bắn nơi lối vào. Giờ phút này, cái chỗ này đang tại phân phát Nghi Giang Thành lệnh bài, mà nhận lấy lệnh bài đều là một ít tán tu. Vì để cho càng nhiều nữa người tham gia Nghi Giang Thành săn bắn, thành chủ bên kia đặc chế lệnh bài, chỉ cần chưa đầy 20 tuổi tán tu nguyện ý ra 10 cái linh thạch liền có thể cầm lệnh bài tiến vào mật địa săn bắn, đoạt được linh thú chỉ cần nộp lên một bộ phận thuế, còn lại liền đều là cá nhân đấy. Kể từ đó, rất nhiều mộ danh mà đến người đều chọn giao nạp 10 cái linh thạch đạt được tiến vào mật địa cơ hội, gần kề cái này hạng nhất thu nhập liền để phủ thành chủ bên kia thu nhập tương đối khá, hơn nữa sau khi đối với săn bắn linh thú thu thuế, đây đã là một bút rất lớn đã thu vào. Chỉ có điều sự tình này cũng liền phủ thành chủ có thể làm, những người khác cho dù có thể ý thức được trong đó mấu chốt buôn bán, nhưng không có thủy quốc với tư cách hậu thuẫn, cũng không ai có thể bắt đầu làm. Giờ phút này, ba cái thiếu niên đang tại cửa vào địa phương chờ đợi nhận lấy lệnh bài. Ba người 30 linh thạch, người phụ trách nhìn thoáng qua ba người, không nhanh không chậm nói ra. Thu một người trong đó đưa tới linh thạch, người bên cạnh liền bắt đầu kiểm tra ba người cốt linh, xác định bọn hắn chưa đầy 20 tuổi sau khi, liền đem lệnh bài chia bọn hắn, đến nỗi tu vi, bọn hắn không hề kiểm tra, dù sao 20 tuổi phía dưới có thể đạt tới Mộc Ly như vậy kim đan sơ kỳ đã là cao nữa là rồi, bọn hắn cũng không có kiểm tra tất yếu. Cầm lệnh bài, khuôn mặt trầm ngưng thiếu niên qua tay sẽ đem lệnh bài đưa cho trong ba người mang theo cái khăn che mặt thiếu nữ. Nữ nhân tựu là phiền toái. Cái khác thiếu niên mắt lé nhìn thoáng qua thiếu nữ, bĩu môi một cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này là ta làm phiền các ngươi rồi, lần sau có việc mà nói, các ngươi cũng có thể tìm ta hỗ trợ. Thiếu nữ có chút ngượng ngùng nói ra. Vì một loại quý báu hương liệu chạy đến nơi đây đến tự mình thu thập loại này linh hoa, cũng chỉ có ngươi có thể làm ra đến rồi, ngươi đoán chừng là ta biết tất cả quyền quý trong nhất cần cù quận chúa rồi. Cả lơ phất phơ thiếu niên nói ra, được rồi, Việt ngươi đã đáp ứng, cũng đừng cao nhau rồi. Khải nhịn không được nói ra, bất đắc dĩ lắc đầu Trung Xuyên Việt cảm giác mình nhất định là đầu óc xảy ra vấn đề, không phải vậy sao lại như vậy đáp ứng u hoa quận chúa đi tới nơi này địa phương chim không thèm ỉa thu thập hương liệu, lần trước hắn thực không cần phải đem cái loại này tên là nghi hương hương liệu đưa cho nàng, bằng không mà nói cũng sẽ không nhiều nhiều như thế sự tình. Ba người cầm lệnh bài quay người rời đi chuẩn bị tìm một chỗ chờ đợi mật địa mở ra. Cũng liền tại lúc này, Mộc Ly cùng Lâm Xuyên vừa vặn đi tới, theo Mộc gia địa vị hơn nữa Mộc Ly cùng Lâm Xuyên hai người thiên chi kiêu tử thân phận, lập tức đưa tới xung quanh rất nhiều người vây xem, tự nhiên cũng liền hấp dẫn Trung Xuyên Việt một đoàn người ánh mắt. Hừ, đều nhanh đến 20 tuổi cũng liền kim đan sơ kỳ mà thôi, cái này cũng có thể xem như thiên tài. Thứ cho ta nói thẳng, cái này đại lục Nam Minh trong mắt của ta cũng liền chết đi Thanh Long cùng Thái Tử Hài có thể xem như kinh tài tuyệt diễm, những người khác là rác rưởi. Trung Xuyên Việt giận dữ nói ra, thứ cho ta nói thẳng, theo thực lực của ngươi vẫn không thể theo chân bọn họ hai cái đánh đồng, nếu như trừ bọn họ ra bên ngoài đều là rác rưởi, vậy ngươi hẳn là cũng có thể quy kết đến rác rưởi hàng ngũ. Khải sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi, tốt ngươi cái Khải, lần trước nếu không phải ta dùng phá giới phù mang ngươi ly khai sụp đổ tiên phù, ngươi sớm đã chết ở hai người bọn họ chiến đấu phía dưới rồi, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Trung Xuyên Việt thẹn quá thành giận nói ra. U Hoa quận chúa cùng Khải nhìn nhau, nhao nhao quay người, không hề phản ứng cái tên điên này. Ba người cãi lộn bởi vì rời đi xa xôi, cũng không có bao nhiêu người nghe được, nhưng là Lâm Xuyên lại là khẽ chau mày, bởi vì hắn đã nghe được vỡ vụn tiên phủ. Ánh mắt đuổi theo thanh âm nơi phát ra, hắn thấy được ba cái rời đi thiếu niên, ba người này tựa hồ hơi có chút quen thuộc bộ dáng, như là gặp qua ở nơi nào, nhưng Lâm Xuyên ký ức rất mơ hồ, rất khó xác định tại lúc này cảm giác phải chăng chuẩn xác. Trầm ngâm một lát, Lâm Xuyên cũng không có nghĩ nhiều nữa, đi theo Mộc Ly tiến nhập Mộc gia nơi đóng quân. Ước chừng một canh giờ sau, Mộc Trinh cùng Nghi Giang Thành thành chủ, cùng với khắp các đại gia tộc gia chủ cùng nhau tới rồi săn bắn nơi, nói một phen chúc mừng sau khi, săn bắn cuộc chiến liền chính thức mở màn rồi. Đầu tiên tiến vào chính là các đại gia tộc đệ tử, trong đó Mộc Ly càng là đầu tàu gương mẫu, lưng cõng Lâm Xuyên trực tiếp liền đạp không tiến nhập trong vùng đất bí ẩn, đem mặt khác một đám đệ tử rất xa lắc tại phía sau. Lúc này đây săn bắn cuộc chiến, chỉ sợ Mộc gia đã không có đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Mộc Ly ngự không bộ dạng, một đám người quan chiến đã sớm tại trong lòng xuống kết luận, bởi vì kim đan kỳ cùng luyện khí kỳ có bao nhiêu chênh lệch, mọi người trong nội tâm đều là hết sức rõ ràng, có một người như vậy tham dự săn bắn, những người khác chỉ có thể trở thành phụ gia mà thôi. Bất quá Mộc Ly mang theo Mộc Vũ Y cùng một chỗ tiến vào săn bắn nơi, lại là nhường không ít người lắp bắp kinh hãi, mọi người đều là biết rõ Mộc Trinh có bao nhiêu bảo bối đứa con trai này, bởi vậy sao vậy cũng không nghĩ tới hắn sẽ để cho vừa đầy 3 tuổi Mộc Vũ Y tham dự vào săn bắn bên trong đi. Cũng liền tại Mộc Ly tiến vào mật địa sau, gia tộc khác người cũng bắt đầu nhao nhao tiến vào, trong đó Ngô gia người lộ ra không nhanh không chậm, nhìn xem Mộc Ly vừa mới ngự không bộ dạng, trên mặt không có một chút thần sắc kinh hoàng, ngược lại có khinh miệt ý tứ hàm xúc. Kim đan sơ kỳ mà thôi, muốn cầm xuống rất dễ dàng. Ngô gia bên trong, một cái tư thế oai hùng bộc phát thiếu niên nhẹ giọng lẩm bẩm. Cách chương.